Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng Tô Uyên tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm. Hai tên kia chửi mắng một trận, phát hiện người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ khinh bỉ nhìn mình, giật mình phát hiện cử chỉ này của mình đúng là càng thêm xứng với chữ anh hùng bàn phím. Thật sự là ngượng ngùng lại ngồi im xuống. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương làm phép bắt đầu đả thông toàn bộ kinh mạch, thiết chế ra mấy đạo phong ấn, đem toàn bộ chân khí của mình phong ấn lại, làm phép đo lường thử một chút, xác định là mình còn chỉ còn ở cảnh giới tạo hóa, liền vẫy vẫy tay với Nguyên Thần. Nguyên Thần cũng không dám khinh thường, vọt tới. Hắn cũng không lo Diệp Thiếu Dương chơi trò lừa gạt, vụng trộm phóng thích pháp lực. Nếu như Diệp Thiếu Dương làm loại sự tình này, thật sự là sẽ xấu mặt, cho nên bây giờ sẽ là ngang hàng thực lực mà chiến đấu. Ở trong pháp thuật giới là hai người đứng đầu, một đời cũ, một đời mới đã triển khai cuộc chiến. 10 hiệp trôi qua, coi như là lực lượng ngang nhau. Nguyên Thần trái tim đang treo lên cũng một chút buông lỏng, thừa dịp khoảng cách đánh nhau nói với Diệp Thiếu Dương: "Kỳ thật là người thua thiệt, người giảm thấp thực lực, cảm giác là sẽ kém đi rất nhiều, khó tránh khỏi là cuồng tay cuồng chân, không thể nào phát huy toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng ta thì có thể vận tất cả toàn lực mà thi triển." Không sao, không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương làm như cũng không có gì đáng lo. Ta từ thế hệ đó trở đi, ta đã coi ngươi là cường giả, là địch thủ vĩnh viễn, cho nên trận chiến này ta đã chờ đợi nhiều năm. Cùng một đẳng cấp, ngươi không thể là đối thủ của ta đâu. Một đoạn nói chuyện của hai người, tuy nhiên tay chân cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục bấm quyết đánh tới đối phương. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác mới nói: "Này, tiểu tử, ngươi tránh xa một chút." "Tiền bối, ngươi cẩn thận." Diệp Tiểu Mộc không yên tâm, từ khi bọn họ đánh nhau liền nhìn chằm chằm, phát hiện Diệp Thiếu Dương cũng không chiếm được thượng phong, thậm chí còn có mơ hồ cảm giác bị áp chế. Ở đây, người xem, nhất là những thành viên của Liên Minh Bát Tử, từng người đều tinh thần phấn chấn, bắt đầu hò hét trợ uy cho Nguyên Thần để tạo khí thế. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Tiểu Mộc lộ ra nụ cười hòa ái: "Đứa nhỏ ngốc à, ta cố ý diễn luyện chậm một chút là cho ngươi nhìn đó. Chiến đấu như vậy rất khó thấy, ngươi nhìn kỹ có thể học hỏi được rất nhiều đó." "Cái gì?" Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn. Đây không phải là sinh tử quyết chiến sao? Tại sao người này lại coi như là diễn luyện? Diệp Thiếu Dương lúc này nhìn sang, Nguyên Thần đang xông tới, tiếp tục bắt đầu một vòng chiến đấu. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn lướt qua, liền chỉ thăm dò thực lực. "Ngươi nếu như ưa thích nói chuyện như vậy, ta bồi ngươi một chút. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại sao? Vậy cũng bất quá là ngươi ăn lãi của thời đại này thôi. Tiền lãi này là lão tử cho các ngươi đó, các ngươi lại dám quên cội nguồn. Cảm thấy tiền bối không bằng các ngươi sao? Các ngươi tự tin rằng các ngươi thông minh mạnh mẽ đến như vậy sao?" Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa nói, trên cơ bản là một pháp ấn đánh ra thì cũng nói ra một câu, về sau càng lúc nói càng nhanh, tốc độ kết ấn trên tay cũng càng nhanh. Nguyên Thần cũng tập trung sự chú ý liều mạng phòng thủ, cũng không có quan tâm Diệp Thiếu Dương nói gì. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta để thấp cảnh giới xuống, ngươi có thể đánh được ta sao? Cho nên hôm nay ngươi mới làm cái điển lễ gì đó. Ngươi biết ta sẽ đến đây để muốn làm mất mặt ta sao? Ngươi nếu như đưa ra yêu cầu này, ta nhất định đáp ứng. Thậm chí ta hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, dẫm lên ta để trèo lên, để cho vị trí của ngươi càng ổn, để cho mọi người phục ngươi, để cho ngươi nhất thống tam giới. Nhưng nếu như làm được như vậy thì ta cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ. Dù sao yên tâm đi, ở đây ta cũng không thể giết người được. Chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị." Chương 3503, nhân vật trong truyền thuyết, phần 2. Ầm một tiếng, Nguyên Thần trên bụng chịu một chưởng bắn ngược ra đằng sau, vội vàng xoay người rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương đi tới vẫn chậm rãi nói: "Cho nên ta giảm xuống một cảnh giới, để cho ngươi thừa một chút mà lo lắng." Diệp Thiếu Dương làm phép bắt đầu tiếp tục phong ấn tiếp trong huyệt khí hải, đem cảnh giới hạ xuống đến mức còn chỉ còn là thượng tiên. Nguyên Thần trợn to mắt giống như là tên kẻ trộm, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm. Lẽ ra Diệp Thiếu Dương đem cảnh giới hạ xuống bằng mình đã là một chuyện bất ngờ, bây giờ lại còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.